Ta là phía sau màn lão đại. Tác giả, một đao chém chém chém. Thực hiện, thư viện báo, chương 405, nữ đế gia nhập. Thượng, tiến vào lục đạo luân hồi thế giới, nữ đế linh hồn bắt đầu tái tạo. Việc đã qua như phim đèn chiếu vậy không ngừng hiện lên. Phảng phất một lần nữa thể nghiệm một phen chính mình nhân sinh. Làm linh hồn chắp vá hoàn thành một khắc này, nữ đế mở ra rồi mờ mịt hai mắt, từng bước một hướng đi rồi kia một mảnh bị sương dày chỗ bao trùm luân hồi thế giới. Ngay một khắc này, thanh âm non nớt bỗng nhiên ở trong đầu của nàng bên trong vang lên, đưa nàng từ hỗn độn bên trong bừng tỉnh. Nữ đế, ngươi nhưng nguyện sống lại. Đột nhiên bị đánh thức, nữ đế vẻ mặt lập tức trở nên cực kỳ ngưng trọng. Bắt đầu nhìn quanh bốn phía. Sai lầm rồi, hơi chờ. Lúc này, âm thanh kia lần nữa ở đầu óc bên trong vang lên. Nữ đế, ngươi nhưng nguyện sống lại. Âm thanh vang lên lần nữa. Bất quá này một lần âm thanh lại trở nên cực kỳ hùng hậu. Này âm thanh phảng phất vượt qua thời gian sông dài mà đến. Tràn ngập rồi tang thương cùng tuế nguyệt cảm giác. Nữ đế ngạc nhiên, lập tức nhíu mày. Ngươi là người nào? Đây cũng là nơi nào? Đây là lục đạo luân hồi thế giới. Lại hướng phía trước liền là luân hồi chi thương. Bước qua về sau đại biểu cho ngươi cùng đương thời kết thúc. Bắt đầu từ đó tân sinh. Cái gì? Lục đạo luân hồi? Giờ khắc này nữ đế giật nảy mình. Nàng mặc dù là nửa thần cấp cường giả, nhưng cũng rõ ràng, mình cùng chí cao 6 đạo so sánh căn bản cũng không giá trị nhắc lên. 6 đạo phía dưới, cho dù là âm phủ thần minh cũng bất quá phàm là bụi một hạt. Cùng phàm nhân không có bất kỳ cái gì khác biệt, cho nên nghe đến đó là lục đạo luân hồi. Nữ đế trong lòng tuôn ra một tia sợ hãi. Giờ khắc này, nữ đế cũng ý thức được rồi chính mình tại sao lại xuất hiện ở đây rồi. Hiển nhiên chính mình phục sinh kế hoạch thất bại rồi. Tâm tình tại lúc này trở nên vô cùng phức tạp. Xin hỏi tôn giả là người phương nào? Mở miệng lần nữa, nữ đế trở nên vô cùng cung kính. Bởi vì nàng suy đoán, có thể thân ở lục đạo luân hồi bên trong, cũng ảnh hưởng đến đại ý thức hỗn loạn chính mình. Nói chuyện kia người rất có thể chính là âm phủ thế giới chấp trưởng đại đế một trong. Mặc dù nữ đế giờ phút này vẫn là rất nghi hoặc vì sao trước đó người này âm thanh sẽ như thế non nớt. Nhưng là nàng không dám hỏi. Khụ khụ, lão hủ chính là suy nghĩ, kỳ thực ta chính là muốn hỏi một chút người có muốn hay không thu hoạch được trọng sinh mà thôi. Ta là ai có trọng yếu không? Nghe nói lời này. Nữ đế lần nữa ngạc nhiên, cảm giác này đại đế cấp bậc cường giả, tính cách có vẻ như rất tùy ý à. Này nha, ngươi làm sao như thế bút tích, liền không thể quả quyết chút à? Nguyện ý phục sinh, cùng ta ký cái văn tự bán mình, về sau đi theo lục lão bản phát tài, không nguyện ý cũng không cưỡng cầu. Ngươi tiếp tục đi lên phía trước, bắt đầu ngươi dưới một đời. Nào đó La Lị đột nhiên mất kiên trì, bởi vì đồ ăn vặt còn không có ăn xong liền bị bất lương lục lão bản phân công đến làm việc. Giờ phút này Tiểu Bắc Ly tâm tình không tốt, nghe nói lời này, nữ đế mắt trợn tròn rồi. Này chính là đại đế sao? Cùng ta trong tưởng tượng, có vẻ như, có chút không tầm thường a. Đây cũng quá có tính tình, tôn giả. Đã nhưng bước vào lục đạo luân hồi, ta còn có phục sinh cơ hội sao? Mặc dù rất mộng, bất quá nữ đế vẫn là mở miệng trưng cầu ý kiến nói. Dù sao cứ như vậy chuyển thế, nàng trong lòng không cam lòng. Thiên hạ không có uổng phí ăn đồ ăn vặt. Ngươi nghĩ muốn đạt được cái gì? Liền muốn trả giá cái gì? Bắc Ly tiếp tục mở miệng nói. Có thể trước nói cho ta cần muốn trả giá cái gì không? Nữ đế nghĩ rồi nghĩ, mở miệng hỏi nói, kỳ thực nàng cũng nghĩ không ra được chính mình trên người có cái gì là đại đế có khả năng nhìn trên. Mà lại, chính mình chỉ là cái bán thần mà thôi, đối với đại đế tới nói tựa hồ không có chút giá trị. Rất đơn giản, sau đó ngươi linh hồn vĩnh viễn về ta khống chế, lại không phản bội khả năng, đồng thời ta để ngươi làm cái gì, ngươi liền phải làm cái gì. Nghe nói lời này, nữ đế chau mày, mặc dù bởi vì đối phương là đại đế, nàng trong lòng 10 phần tôn kính, nhưng là vì rồi phục sinh, để cho nàng trở thành khôi lỗi binh lính bình thường, vậy còn không như chuyển thế được rồi. Dù là chỉ là bán thần cảnh giới, nhưng nàng đã từng chấp trưởng 3 vùng biển lớn, trong lòng cũng có lấy chính mình ngạo khí. Nếu như chỉ là vì còn sống, liền cầu thả như khôi lỗi vậy bị người thao túng, nàng tình nguyện chết. Tựa hồ nhìn ra rồi nữ đế trong lòng ý nghĩ, âm thanh lần nữa ở đầu óc bên trong hiện lên. Hải Nguyệt, ta không cần khôi lỗi chiến sĩ, ta muốn là thống soái. Ta sẽ cho ngươi tự do. Đương nhiên, loại này tự do chỉ là đối lập, mà không phải toàn bộ. Ngươi nhất định phải ở ta quy tắc nội còn sống. Tôn giả, ta không hiểu đây là ý gì. Ta có 1 chi quân đội. Bất quá bọn hắn hải chiến kinh nghiệm thiếu thốn, càng không hiểu vùng biển chiến thuật, cho nên ta cần lấy ngươi đi dẫn đầu bọn hắn, truyền thụ cho bọn hắn vùng biển tác chiến tri thức. Giờ khắc này nữ đế càng mộng rồi. Đại đế còn có quân đội, đại đế còn cần muốn thuộc hạ, đại đế còn cần muốn phát động khai chiến đối ngoại khuếch trương chiến tranh. Nhưng là nếu như không phải đại đế, hắn làm sao có thể xuất hiện ở lục đạo luân hồi bên trong? Nữ đế giờ phút này triệt để mộng rồi. Như thế nào, có nguyện ý hay không? Ta không mạnh bách ngươi. Đúng rồi, cho ngươi xem cái đồ vật. Tiếng nói rơi xuống, nữ đế trước mặt hiện lên một đoạn hình ảnh. Hình ảnh bên trong chính là hải đại phu quỳ rạp xuống đất khóc giống chảy nước mắt. Nhặt lấy nàng mảnh vụn linh hồn hình ảnh. Xuyên thấu qua hình ảnh, nữ đế giờ khắc này cảm giác được rồi hải đại phu tan nát tâm can vậy tuyệt vọng. Trong lòng không khỏi run lên, hắn không muốn mất đi ngươi. Câu nói này vượt qua thiên ngôn vạn ngữ thuyết phục, triệt để ép vỡ nữ đế trong lòng do dự. Tôn giả, tha thứ ta cuối cùng hỏi một câu, ta có hay không có thể lần nữa nhìn thấy hắn? Có thể, nếu như vận khí tốt, người có lẽ rất nhanh liền có thể lần nữa nhìn thấy nàng. Bắc Ly thành thật trả lời, dù sao hải đại phu là ở phụ cận vùng biển hoạt động, mà Lục Vô dự định chiêu hàng nữ đế cũng là bởi vì nàng đối với vùng biển hiểu rõ cùng vùng biển chiến tranh quen thuộc, mà người chơi hoạt động phạm vi cũng chính là nữ đế hoạt động phạm vi. Có thể lần nữa nhìn thấy hải đại phu tỷ lệ còn là rất lớn. Trong lòng cuối cùng do dự tán đi, nữ đế lần này trịnh trọng gật đầu. Thiếp thân nguyện ý hiệu chung với tôn giả, là tôn giả hải quân xây dựng cống hiến 1 tia sức mọn. Rất tốt, tiếp xuống đến hãy đọc theo ta. Niệm xong rồi linh hồn hiệu chung lời thề, về sau ngươi chính là lục lão bản người rồi. Bắc Ly 10 phần vui vẻ mở miệng nói, âm thanh lần nữa trở nên non nớt. Để nữ đế cảm giác hết sức không được tự nhiên, luôn cảm thấy này âm thanh chủ nhân bây giờ không có đại đế nên có tôn giả tư thái. Sau đó Bắc Ly bắt đầu đọc linh hồn lời thề, nữ đế lúc này đi theo mở miệng nhớ kỹ, thần khí cũng tại lúc này vận chuyển, không ngừng khắc rõ nữ đế linh hồn. Mặc dù Bắc Ly có thể trực tiếp đem nữ đế từ lục đạo luân hồi bên trong kéo vào thần khí không gian, bất quá nữ đế linh hồn dù sao không thuộc về chinh chiến thần khí. Đem ngoại giới linh hồn kéo vào thần khí là muốn tiêu hao ngoài định mức hồn tệ. Giờ phút này có thể bớt thì bớt. Ở niệm xong linh hồn lời thề sau, nữ đế cái trán lóe lên một cái rồi biến mất thần khí ấn ký. Mà linh hồn của nàng cũng tại lúc này bị thần khí sở tiêu nhớ. Chính thức trở thành rồi Lục Vô người làm công 1 trong. Đánh dấu hoàn thành, ở nữ đế kinh ngạc thần sắc bên trong, trước mặt hiện lên một vòng không gian thông đạo, sau đó một luồng to lớn sức hút truyền đến. cỗ này sức hút thậm chí triệt tiêu rồi lục đạo luân hồi xương dày bên trong truyền đến sức hút. Đưa nàng thu vào trong đó, ở thông đạo bên trong xuyên qua vài giây sau, nàng tầm mắt bỗng nhiên khoáng đạt, trước mắt là một mảnh màu đen, không có chút nào tia sáng, lại cảm giác vô cùng sáng tỏ không gian, mà cách đó không xa, còn đứng lấy một cái mang theo khoai tây chiên túi, không ngừng hướng trong miệng nhét đồ ăn tiểu nữ hài. Ngô, ngán tới rồi, trong miệng nhồi vào thức ăn Bắc Ly mơ hồ không rõ nói rằng. Nữ đế, ngoặc kép, giờ phút này, thần bí tôn giả hình tượng ở nàng trong lòng triệt để sụp đổ. Thế nào thấy như thế nhỏ yếu? Xin hỏi, ngài là vị tôn giả kia? Nữ đế cẩn thận từng ly từng tí hỏi nói. Không kém bao nhiêu đâu. Bắc Ly không thèm để ý chút nào đáp xuống rồi. Đúng rồi, lục lão bản đang bận bịu thiết kế chức năng mới. Ngươi liền từ ta tới phụ trách. Bắc Ly tiếp tục mở miệng nói. Lục lão bản là ai? Nghe được cái tên này nhiều lần, giờ phút này nữ đế trong lòng hiếu kỳ. Hắn a, hắn nhưng khốn nạn rồi. Thuê mướn lao động trẻ em không nói, các loại bóc lột thuộc hạ, để mấy trăm triệu sinh linh làm công cho hắn. Quả thực việc ác bất tận a. Nghĩ đến chính đang ăn uống chính mình bị lục vô cưỡng ép đánh gãy, bị buộc lấy tăng ca. Bắc Ly càng nói càng khí, cuối cùng nhịn không được giẫm một chân. Nữ đế, ngoặc kép, hẳn là lục lão bản là đại đế. Nữ đế không khỏi thăm dò tính hỏi nói. Hắn chính là một đầu cá ướp muối. Bắc Ly cho ra rồi 10 phần thích hợp giải thích. Ai, ngươi mặc kệ hắn rồi. Hiện tại cho ngươi tẩy, cho ngươi quán thâu một chút tri thức. Chờ một chút người liền rõ ràng chính mình muốn làm cái gì. Nói lấy Bắc Ly vẫy tay một cái. Lập tức thần khí vận chuyển. Một luồng khổng lồ tin tức lập tức tràn ngập ở nữ đế đầu óc bên trong. Ở tiêu hóa những tin tức này sau, nữ đế mở mắt, nhìn qua Bắc Ly, trong mắt tràn ngập lấy kinh ngạc. Hiển nhiên loại năng lực này đã vượt ra hắn lý giải. Giờ khắc này, nữ đế cũng rõ ràng rồi người chơi là cái gì, cũng rõ ràng rồi cái gọi là vùng biển phát triển là cái gì. Mặc dù 10 phần vui vẻ phục sinh sau chỗ ở khu vực là Bắc Kỳ, cách nàng đã từng thống trị vùng biển rất gần, nhưng là giờ phút này nàng trong lòng vẫn là có lấy rất nhiều nghi hoặc. Hỏi đi, Bắc Ly tựa hồ xem thấu nữ đế tâm tư, mở miệng nói. Nữ đế gật đầu. Tôn giả, người chơi là như thế nào chiếm lĩnh Bắc Kỳ? Lúc trước Bắc Kỳ thần tộc đâu? Còn có, Bắc Kỳ vương Bắc Minh cùng với hắn xuống thuộc tứ đại cường tộc đâu? Bọn hắn sớm đã không có ở đây. Người cũng đã chết rồi mấy chục vạn năm rồi. Thế giới đã phát sinh rồi rất lớn biến hóa. Bắc Ly vừa ăn bên trả lời. Mấy chục vạn năm, giờ khắc này. Nữ đế mở to lấy hai mắt nhìn. Không sai, ngươi khai sáng Minh Hải quốc sớm đã hủy diệt. Ngươi đã từng thống trị vùng biển lần nữa biến thành rồi hợp lâu tất phân trạng thái. Cho nên lần này đem ngươi phục sinh, ngươi nhiệm vụ chính là dẫn đầu các người chơi mở ra vùng biển khuếch trương. Giờ phút này đã hiểu rõ rồi, người chơi nữ đế không khỏi gật đầu. Giờ phút này nàng đã hiểu vì sao muốn phục sinh chính mình rồi. Hiển nhiên không phải cần để cho chính mình đi đối kháng cái khác vùng biển thế lực, mà là trợ giúp các người chơi phát triển, để bọn hắn đang đối kháng với bên trong từng bước một trưởng thành. Như vậy địch nhân là ai? Nữ đế lần nữa hỏi nói. Kỳ thực nói đến những này cái gọi là thế lực đối địch, có một ít còn cùng ngươi có liên quan là, thậm chí rất nhiều đều là Minh Hải quốc hủy diệt sau tháo rời ra thế lực. Có thể coi là lên, ngươi xem như bọn hắn lão tổ tông. Đúng rồi, có một cái hình như là ngươi đã từng một tay đề bạt Master tộc hậu nhân. Bắc Ly híp mắt cười nói, nữ đế, ngoặc kép chấm than, chớ kinh ngạc, dù sao đều đi qua mấy chục vạn năm rồi. hậu nhân của bọn họ ngươi cũng không nhận ra, nên đánh vẫn là được đánh. Nhìn qua 10 phần ngạc nhiên nữ đế, Bắc Ly tiếp tục mở miệng. Tốt rồi, hiện tại trợ giúp ngươi đúc lại xác thịt. Bất quá móc môn lục lão bản nói rồi, bán thần cấp xác thịt chế tạo không lên, trước cho ngươi một bộ có thể chứa đựng linh hồn ngươi thân thể. Ngươi chính mình lừa hồn tệ tăng lên. Tuy nói như thế, nhưng đối với lục vô quyết định này, Bắc Ly trong lòng vẫn tán đồng. Lúc trước đúc lại thương hư thân thể liền hao tốn rồi mấy ngàn vạn hồn tệ. Này bán thần cấp xác thịt cần thiết hồn tệ tiêu hao tự nhiên là thẳng tắp lên cao. Cho dù mấy trăm triệu hồn tệ đều không nhất định đủ. Dù sao bán thần đã tiếp cận thần cấp rồi. Cùng quỷ hoàng cấp có lấy khác biệt một trời một vực. Mặc dù lục vô hiện tại hồn tệ tồn kho miễn cưỡng đầy đủ chèo trống, nhưng là hắn vốn không có ý định để nữ đế tham chiến. Chỉ là trợ giúp các người chơi phát triển vùng biển lực lượng mà thôi. Hoàn toàn không cần thiết mức tiêu hao này. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục,